Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thập Thất thân hình bất động. Nàng nhìn chằm chằm trước mắt thiếu niên bộ dáng phó phái bạch. Đối phương mới vừa rồi vì cứu nàng nhảy xuống giang. Giờ phút này cả người tẩm ướt. Trên mặt treo một ít bọt nước. Cả người hơi ẩm hôi hổi. Kia sáng ngời mắt cũng mông một tầng hơi nước. Làm kia tối đen đồng tử thủy nhuận vài phần. Thập phần giống sau núi sau bếp cái kia tiểu hoàng cầu đôi mắt. Nàng chính mình cũng chưa ý thức được chính mình lãnh ngạnh thanh âm tựa hồ mềm vài phần. Ngươi không hỏi ta rốt cuộc ra sao thân phận. Vì sao nửa đêm xuất hiện tại đây? Ngươi sẽ không sợ ta là người xấu. Có lẽ hiện nay đúng là giết người đang chạy trốn đâu. Phó phái bạch thầm nghĩ ta vừa rồi hỏi a, ngươi không phải không trả lời sao? Nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nghiêm mặt nói. Cảm giác ngươi không giống như là người xấu. Nữ tử lại cười. Lần này ý cười thẳng tới đáy mắt. Cảm giác. Vậy ngươi cảm giác ta là người tốt sao? Phó phái bạch nghe này quen thuộc thanh âm cười đến như vậy sán lạn. Tâm như là bị lông chim nhẹ phẩy mà qua. Có chút ngứa. Nói thật ra, nàng cảm giác này nữ tử trên người có loại chính tà mạc biện khí chất. Cho nàng một loại nói không nên lời cảm giác. Muội lương tâm nói nàng nói không nên lời. Liền hàm hồ nói. Ân, chúng ta thượng không thân thức. Hiện tại kết luận hơi sớm. Người cũng không rõ ràng lắm ta thân phận. Cũng nói không chừng ta là người tốt hay là người xấu đúng hay không. Thập Thất cười mị mắt. Quạnh quẽ con ngươi cơ hồ hóa thành thủy. Tóm lại sẽ không có như vậy ngu si người xấu. Phó phái bạch hơi hơi mở to mắt. Nhìn nữ tử biểu tình nhu hòa xuống dưới rảo hảo gương mặt. Mi mắt cong cong bộ dáng. Rất khó không đem này trương tương tự khuôn mặt đại nhập đến phong chủ trên mặt. Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng liền có chút cổ quái nhiệt liệt mà nhảy lên lên. Nàng vội vàng dịch khai tầm mắt. Ám đạo bình tĩnh bình tĩnh. Phó phái bạch, này không phải phong chủ. Nàng không phải, ít khi sau, nàng bình phục hạ chột dạ. Thanh thanh giọng nói. Đi thôi, Thập Thất cô nương. Dứt lời. Cũng không đợi người, liền hướng tới Phật đáy vực đi trước đi. Bất quá nàng đi rồi vài bước, phát hiện nữ tử vẫn chưa theo tới. Quay đầu nhìn lại, nữ tử có lẽ là chân bị thương. Đi đường khập khiễng, động tác chậm chạp, trên mặt còn bởi vì đau đớn hơi hơi nhíu lại mi. Nàng trong lòng do dự một phen sau, vẫn là đi qua, vươn cánh tay nói, đáp trụ ta cánh tay đi. Như vậy hảo tẩu chút. Thập Thất không hé răng, yên lặng đem tay đặt ở phó phái bạch cánh tay thượng. Hư hư đỡ, không bao lâu, hai người đi tới Phật đáy vực hạ hang động. Trong động thật sự hẹp hòi, lại bởi vì phó phái bạch ở chỗ này ở một chút thời gian. Nguyên bản trống vắng động trong nhà nhiều rất nhiều hằng ngày đồ dùng. Lộn xộn bầy, có vẻ này động càng chen chúc. Phó phái bạch đem trên giường đá đệm chăn phóng xa chút. Vỗ vỗ ngạnh bang bang đá phiến nói. Người trước ngồi đi, Thập Thất cô nương. Nói xong, nàng đi đến một bên thạch quầy biên tìm kiếm khởi đồ vật tới. Phía sau truyền đến giống như ghét bỏ thanh âm. Người buổi tối liền ngủ này. Nàng cũng không quay đầu lại nói. Ngẫu nhiên tại đây luyện võ luyện được chậm liền túc tại đây. Theo sau nàng thủ hạ một đốn. Tìm được rồi một lọ kim sang dược cùng một lọ rượu mạnh. Xoay người sang chỗ khác, xem nữ tử đã ngồi ở trên giường, liền đem rượu cùng dược đồng loạt đưa qua. Nàng còn không có tới kịp nói chuyện, nữ tử liền nhìn chằm chằm trên tay nàng bình rượu hỏi. Người luyện võ còn không quên uống rượu. Này rượu là mông nham lưu tại này. Phó phái bạch nhưng không nhúc nhích quá. Nàng thuận miệng giải thích nói. Không phải, đây là trước kia trụ này một vị tiền bối lưu lại. Ta nghĩ vừa lúc ngươi có thể dùng để rửa sạch miệng vết thương. Nữ tử mài lỏng rồi rời ra. Nàng tiếp nhận hai dạng đồ vật. Đem kim sang dược mở ra nghe nghe. Ngay sau đó mặt vô biểu tình nói. Này dược đã sớm quá thời hạn hạn. Phó phái bạch đại quẫn. Chạy nhanh lấy lại đây xem. Quả nhiên, bên trong đều sinh mốc. Nàng có chút buồn bực. hợp lại mông nham cho nàng Lưu Không một kiện có thể sử dụng đúng không? Nàng nhìn về phía giường đá, mặt lộ vẻ dẫy dụa chi sắc. Ít khi sau, như là ngoan hạ tâm quyết định cái gì. Nói, thập thất cô nương, phiền toái ngươi lên một chút, chờ nữ tử nhường ra vị trí sau. Phó phái bạch thủ hạ phát lực, đem đá phiến mở ra, từ bên trong móc ra một cái cháp, lại đem kia cháp mở ra, đem Lục Yến Nhiễm trước kia đưa cho nàng Ngọc Ngưng Cao đem ra. Rất là đau lòng nói, ngươi trước dùng cái này đi, bất quá, ngươi đừng dùng quá nhiều. Nói xong, nàng lại cảm thấy chính mình nói như vậy tựa hồ không tốt lắm. Có vẻ nhiều keo kiệt a, liền bổ sung nói. Cái này dược dược hiệu thực hảo, dùng một chút liền có hiệu quả trị liệu, sát nhiều cũng vô dụng, cho nên ngươi hơi chút, nhẹ nhàng, đào một chút ra tới dùng là được. Thập thất duỗi tay đoạt quá kia sứ bạch dược bình, rất là cảm thấy hứng thú mà nhướng mày hỏi, có như vậy thần kỳ? Phó phái bạch nhìn chằm chằm dược bình, thật mạnh gật đầu, nghiêm túc mà nhắc lại, ân, thật sự thực dùng được. Cho nên ngươi dùng một chút là được. Thập thất đẩy ra dược bình nút lọ, chợt duỗi một lóng tay đi xuống, khơi màu thật dày một tầng ra tới. Nhiều như vậy, phó phái bạch trừng mắt nữ tử đầu ngón tay kia mạt oánh bạch thuốc mỡ, cảm giác như là đào ở chính mình ngực thượng, đau lòng đến không biết nói cái gì hảo. Nàng một phen đoạt lại cái chai, nhanh chóng tắc hảo nút bình, xỉ hồi chính mình trong lòng ngực. Đủ rồi đủ rồi, thập thất cô nương, vậy ngươi chính mình rửa sạch hạ miệng vết thương sau thượng dược đi. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nói xong, phó phái bạch liền chuẩn bị xoay người rời đi. Thập thất lại đột nhiên mở miệng, thanh âm mềm nhẹ, thương ở trên lưng, ta sát không đến. Phó phái bạch quay đầu lại nhìn về phía nữ tử. Đối thượng nữ tử ánh mắt liễm diễm đôi mắt, hai người nhất thời không nói chuyện. Động trong phòng ánh nến lay động, phảng phất dây tiếp theo liền phải tắt. Chương 61 tựa quen biết. Phó phái bạch thập phần quẫn bách, thật cẩn thận hỏi, là muốn ta cho ngươi thượng dược sao? Thập thất không nói chuyện, ánh mắt lại dường như đang nói, bằng không đâu. Phó phái bạch lui hai bước, mặt lộ vẻ kháng cự, không hảo đi, nam nữ thụ thụ bất thân. Nàng nói được có chút chột dạ, bởi vì nàng biết hai người đều là nữ tử, như vậy cũng không có gì. Thập thất dựa ngồi ở thạch trên giường, nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt khinh phiêu phiêu, thanh âm có chút lười biếng. Ta một nữ tử cũng chưa cảm thấy có cái gì, ngươi một cái nam tử xấu hổ cái gì? Vẫn là nói, ngươi liền nhẫn tâm thấy chết mà không cứu. Phó phái bạch nhìn mờ nhạt ánh nến hạ nữ tử mặt, nhất thời có chút hoảng hốt. Phảng phất thấy được phong chủ, nếu như là phong chủ như vậy ôn thanh tế ngữ bộ dáng, vô luận làm nàng làm cái gì, nàng đều sẽ đáp ứng. Thập thất nhìn phó phái bạch nhìn chính mình biểu tình, như là ở xuyên thấu qua nàng hồi ức một người khác. Nhất thời mặt mày liền lãnh đạm xuống dưới, thấp giọng nói, không cần ngươi, đi ra ngoài đi. Phó phái bạch trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vậy ngươi chính mình có thể chứ? Ân, phó phái bạch xoay người đi ra động thất, đứng ở cửa động, thân hình thẳng tắp, bên trong dần dần truyền ra cởi áo tháo thắt lưng quần áo vuốt ve thanh. Nàng nghe thấy thanh âm này có chút tâm phù khí táo. Nữ tử diễm lệ mặt, màu nâu nhạt con ngươi, treo bọt nước trắng nõn cổ, còn có kia viên ẩn chứa phong tình lệ trí, nhất nhất từ nàng trong đầu hiện lên. Nàng có chút ngầm bực, rồi lại không thể nói vì cái gì. Hít sâu một hơi sau mặc niệm nổi lên tĩnh tâm vỗ thần kinh văn tới. Băng hàn thiên cổ, vạn vật vưu tĩnh, tâm nghi khí tĩnh, vọng ta độc thần, tâm thần hợp nhất, khí nghi tương túy, giao nhau nếu dư, vạn biến không kinh, vô si vô giận, vô dục vô cầu, vô xá vô bỏ, vô vi vô ngã, phập phồng nỗi lòng cuối cùng chậm rãi bình ổn xuống dưới. Nàng chậm rãi phun ra một hơi, nhưng giây tiếp theo trong động liền truyền ra một tiếng nữ tử hừ nhẹ, như là bởi vì đau đớn phát ra ra, nhưng thanh âm này lọt vào phó phái bạch lỗ tai, lại dường như nào đó ái muội chi âm. Âm điệu uyển chuyển lại dư vị dài lâu. Nàng mới vừa rồi vững vàng xuống dưới tâm khoảnh khắc lại nóng nảy lên. Giống như cách đó không xa nước sông chụp phủi đá ngầm. Lần trước như vậy, vẫn là nàng ngoài ý muốn nhìn thấy phong chủ tắm gội thời gian lỏa sống lưng. Nàng hung hăng kháp cánh tay một phen, bức bách chính mình phân tán tâm thần. Thật vất vả, mới đưa nội tâm kia cổ sao động đè ép đi xuống. Cứng đờ hỏi, thập thất cô nương, người tốt nhất dược sao? Trong động mặt thật lâu không truyền ra thanh âm. Chẳng lẽ là té xỉu? Nàng như vậy nghĩ, xoay người thăm dò đi vào. Phủ vừa nhấc mắt, liền nhìn đến nữ tử áo trên tầng tầng lớp lớp đôi ở bên hông. Lộ ra nửa bên bóng loáng ngọc bối. Giờ phút này đối phương chính tư thế biệt nữ quay đầu. Một bàn tay chọn thuốc mỡ hướng trên lưng mát. Hai người tất cả đều sửng sốt. Phó phái bạch tâm loạn như ma. Nàng vội vàng liếc liếc mắt một cái kia mảnh khảnh oánh nhuận trên lưng trói mắt miệng vết thương. Nhấc chân đi qua đi. Trầm giọng nói. Ta đến đây đi. Dứt lời nàng cúi đầu. Không đi xem kia oánh bạch một mảnh. Đem trơn trượt thuốc mỡ cẩn thận mà ở miệng vết thương mặt đều đắp khai. Đầu ngón tay truyền đến băng băng lương lương xúc cảm làm nàng tâm thần không chừng. Nhất thời thế nhưng phân không rõ rốt cuộc là thuốc mỡ lạnh vẫn là nữ tử da thịt độ ấm. Sát xong dược sau nàng vội vàng thu tay. Hảo, thập thất thần sắc tự nhiên. Duỗi tay đem đôi ở bên hông quần áo hướng lên trên đề. Phó phái bạch dư quang thoáng nhìn kia bởi vì tư thế đột ra tới phảng phất muốn vỗ cánh sắp bay xương bướm. Hô hấp lại là cứng lại. Tầm mắt lung tung xẹt qua nữ tử ướt át tóc đen. Nhỏ dài duyên dáng sau cổ. Nàng đột nhiên quay người đi. Ngữ điệu có chút không xong. Ta đi thăng cái đống lửa. Dứt lời liền vội vàng chạy ra ngoài động. Ra động thất sau. Nàng chạy như điên đến bờ sông. Đột nhiên vốc khởi một phủng nước sông bát hướng chính mình. Như thế lặp lại, lồng ngực nội kia viên không lắm an phận tâm mới bằng phẳng xuống dưới. Nàng siết chặt nắm tay ảo não mà tạp hướng mặt nước. Kích khởi một mảnh sóng nước. Điên rồi, điên rồi. Phó phái bạch, thanh tỉnh điềm. Kia không phải phong chủ. Kia không phải. Nàng một bên gầm nhẹ một bên lại tạp rất nhiều lần. Trong lòng hoảng hốt sinh ra một loại vi diệu phản bội cảm tới. Ngăn không được ảo não cùng phỉ nhổ chính mình. Hoàn toàn bình tĩnh lại sau nàng mới đi một bên cánh rừng nhặt một ít củi lửa. Phản hồi Phật đáy vực hạ. Dâng lên một đống nho nhỏ lửa trại. Theo sau lại tiến vào động thất. Liếc thập thất liếc mắt một cái. Thấy đối phương đã mặc tốt quần áo. Nàng từ thạch trên tủ gỡ xuống một bộ chính mình tắm rửa quần áo. Đưa qua, người đem quần áo ướt thay thế. Tạm thời trước xuyên ta cái này. Sạch sẽ, thập thất không tiếp. Nhìn chằm chằm phó phái bạch đồng dạng ướt nặng nề quần áo hỏi. Người đâu? Ta không có việc gì. Ta ở hỏa biên nướng một hồi liền làm. Thập thất lúc này mới tiếp nhận quần áo. Phó phái bạch tự giác chui ra động thất. Đứng bên ngoài biên chờ. Chờ bên trong truyền ra một tiếng. Hảo. Nàng mới lại về tới động thất, cầm nữ tử thay cho y phục ẩm ướt liền bước chân vội vàng đi ra ngoài. Tới rồi đống lửa bên, đống lửa thiêu đốt, phát ra bùm bùm hỏa tinh thanh. Nàng đôi tay giơ quần áo quay, minh hoàng ánh lửa chiếu vào nàng trên mặt, một bộ xuất thần bộ dáng. Thẳng đến bên tai truyền đến tiếng bước chân, nàng mới nghiêng đầu nhìn lại, thấy thập thất chính hướng bên này đi tới. Đối phương ăn mặc không hợp thân nam tử quần áo, hư hư mà gắn vào trên người. Thật dài tóc đen tự nhiên buông xuống, chân trần hơi thót, cả người nhìn qua nhiều một phần nhỏ yếu mỹ cảm. Phó phái bạch ngơ ngẩn nhìn, thẳng đến thập thất đi đến bên người nàng tới. Nàng mới bỗng dưng hoàn hồn, chạy nhanh đằng ra một vị trí, làm đối phương ngồi xuống. Nàng nhìn về phía nữ tử chân trần. Kia mảnh khảnh trắng nõn mắt cá chân giờ phút này có chút sưng đỏ. Nàng hơi nhíu khởi mi, đem trong lòng ngực ngọc ngưng cao lấy ra tới đưa qua đi. Người chân, thập thất đáy mắt hiện lên rảo hoạt ý cười. Không đau lòng, phó phái bạch bĩu môi. Tóm lại là phải dùng. Thập Thất cười khẽ ra tiếng. Tiếp nhận dược sau cấp mắt cá chân thượng khởi dược tới. Đêm khuya thanh vắng, hai người tĩnh tọa không nói gì. Đống lửa bùm bùm mà thiêu đốt, ngọn lửa lay động, chiếu sáng vách đá thượng nửa hạp mắt từ bi túc mục thật lớn Phật mặt. Phó phái Bạch Đoan Chính ngồi, cực lực áp chế suy nghĩ muốn đi xem bên cạnh nữ tử xúc động. Nhưng chóp mũi kia như có như không bay tới nhạt nhẽo hương khí vẫn là làm nàng phá công. Nàng thẳng tắp sống lưng mềm xuống dưới, nghiêng đầu hỏi, Thập Thất, người rốt cuộc là người nào? Thập Thất ánh mắt dừng ở ngọn lửa thượng, nhàn nhạt nói, là ai quan trọng sao? Phó phái Bạch cứng họng, nếu đối phương không muốn giảng, nàng liền không hỏi đi. Hai người liền như vậy lặng im ngồi. Không bao lâu, quần áo cũng hong khô. Phó phái Bạch cầm quần áo gấp chỉnh tề sau đưa qua. Cảm ơn, nữ tử thanh âm thực nhẹ. Này ngữ điệu làm phó phái Bạch lại là ngẩn ra. Phong chủ cũng cùng nàng nói qua cảm ơn. Cơ hồ cùng này nữ tử âm điệu, ngữ khí giống nhau như đúc. Làm sao vậy? Thập Thất hỏi. Phó phái Bạch đối diện thượng Thập Thất cặp kia ánh mắt liễm diễm đôi mắt. Trong lòng lộp bộp một chút, miệng nàng lẩm bẩm nói. Vì cái gì? Ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc. Chính là ta rõ ràng không quen biết ngươi. Thập Thất quay lại đầu, ánh mắt nhìn ra xa tiến phương xa nặng nề trong bóng đêm đi. Ngươi không phải nói ta và ngươi nhận thức một vị nữ tử sinh thật sự giống sao? Chính là bởi vậy đem ta so sánh nàng. Dứt lời, nàng lại nghiêng đầu lại đây, khúc khởi một chân, khuỷu tay đặt ở đầu gối, chống cằm nhìn chằm chằm phó phái Bạch. Quảng cáo, cách chương.